Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 351, khách nhân nhí, góc truyện audio.com. Lý Hãn và Văn Tam vừa đi cao điểm của vụ thu hoạch hè đến, năm nay lúa mạch giảm sản lượng nhiều, lúa nước ở địa thế thấp bị chìm không ít. Chẳng qua lúa nước trong trang cũng không tệ lắm, kịp thời dẫn nước thừa ra đập nước. Trước khi gặt lúa nước vẫn là phải chọn ra những bông đơn cao nhất chắc nhất ra làm giống, vấn đề làm sao bồi dưỡng giống chất lượng tốt khác Từ Tình cũng không biết. Lúa nước giống và lúa mạch giống nhà Từ Tình đều chọn ra như vậy, một đời lại một đời, lúa mạch nhà Từ Tình một mẫu sản lượng có thể được hơn 300 cân, lúa nước có thể được tầm 500 cân, kèm theo tăng gia còn có thẩm gia cũng nhờ đó, đương nhiên Từ Phúc cũng mở rộng biện pháp này ra. Vừa thu hoạch vụ hè xong, mắt thấy đến cuối tháng 6 sắp vào tháng 7, A Thổ cùng A Thủy cũng vào nhà rồi, Lâm Khang Bình ôm mấy vạn lượng ngân phiếu trong nhà, dẫn theo hai người bọn họ cùng bốn thanh niên chọn từ trong trang, cùng đi Việt Thành. Nói đến cùng thuyền vận này, Lâm Khang Bình vẫn là không muốn vứt bỏ. Dù sao vẫn qua lại cùng người Tây Dương hơn 10 năm, nếu bỗng chốc vứt bỏ những tài nguyên này, hắn thật đúng là có chút không nỡ. Tiền bạc là một chuyện, nhưng là trong lòng Lâm Khang Bình càng muốn thông qua năng lực của mình, làm cho cái nhà này có thể lớn mạnh lên, có lẽ còn có thể thông ra một con đường cho các con. Từ Tình có vài phần đoán được tâm tư của hắn, tất nhiên không thể ngăn cản quyết tâm gây dựng sự nghiệp của hắn, những kiến thức phương diện kinh doanh này, Từ Tình không có hiểu nhiều lắm như Lâm Khang Bình, tất nhiên cũng không cho ra đề nghị tốt gì. Chỉ có thể là dùng hành động thực tế ủng hộ hắn, gom hết ngân phiếu trong nhà cho hắn mang theo. Vì thế, Lâm Khang Bình còn đặc biệt cười nói, người đã suy nghĩ kỹ chưa, lỡ như vốn gốc ta không thu về được cũng không cho ngươi khóc nhè. Ai ngờ Từ Tình nghe xong lời nói của hắn, nghiêm mặt nói. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là vô luận là khi nào, dưới điều kiện gì, an toàn tính mạng của ngươi, đều là quan trọng nhất. Lâm Khang Bình nghe xong tiến lên ôm Từ Tình, chỉ nói năm chữ ta luôn luôn nhớ kỹ. Lời này, vào lúc Lâm Khang Bình lần đầu tiên xa nhà đi Việt Thành tìm nguyên liệu ngọc thạch cho Văn Tam, Từ Tình đã từng nói với hắn. Cũng chính là những lời này, Từ Tình đi vào trong lòng Lâm Khang Bình. Từ Tình tiễn bước Lâm Khang Bình, nhàn đến chẳng có việc gì ôm Yên Nhiên về nhà mẹ đẻ. Gặp phải Thẩm Thị đang muốn đưa Tam bà ra cửa, Từ Tình cười ân cần thăm hỏi vài câu, cũng cùng đưa đến cửa viên. Khi ra khỏi cửa thấy có một chiếc xe ngựa lạ đến trước cửa Tình Viên, Từ Tình đi tới cửa thì thấy, hai nha hoàn mang theo hai tiểu hài tử xuống từ trên xe, còn có một người dáng vẻ tiên sinh. Mặc quần áo tơ lụa bình thường. Từ Tình đang hồ nghi đây là đứa nhỏ nhà ai, đối phương thấy Từ Tình trái lại là vui sướng kêu lên. Cô, thật sự là đau đầu, Văn Tam chết tiệt lại thật sự đưa con của hắn tới, còn có một đứa nhỏ không biết nhà ai tầm 6-7 tuổi, thấy Từ Tình hình như không nhận ra hắn, rất tủi thân nhìn Từ Tình hỏi. Cô không nhớ rõ Tiểu Dực sao, nhưng là Tiểu Dực rất nhớ cô, Từ Tình mới biết được lần trước cũng là hắn cùng đi theo Văn Tinh Úc tới. Gọi Tiểu Dực gì đó, Từ Tình tức đến muốn cắn răng mắng chửi người, nhưng nhìn hai tiểu chính thái ngửa đầu nhìn mình chờ đợi, Từ Tình thật đúng là không thể phát giận với đứa nhỏ. Còn phải mặt mang, góc truyện audio.com, nụ cười thu xếp ổn thỏa cho hai vị thiếu gia. Từ Tình đoán rằng thân phận của Tiểu Dực kia còn tôn quý hơn, sợ sắp xếp bên ngoài có cái gì sơ suất không có cách nào bàn giao, dù sao đứa nhỏ đến đã đến rồi. Từ Tình suy nghĩ một chút vẫn là sắp xếp đứa nhỏ ở bên cạnh mình, vốn là Thư Duệ đã mang theo thư vị tách ra đến ở phòng cách vách ở, lúc này chỉ đành phải lại chuyển về bốn người chen chúc. Về phần hai nha hoàn kia, nói muốn ngả ra đất nghỉ cùng thiếu gia của các nàng, chẳng qua bị Từ Tình đuổi đến xương phòng. Từ Tình nói là muốn rèn luyện năng lực độc lập của hai đứa nhỏ. Nhìn ra được hai tiểu hài tử đối với sắp xếp này rất vừa lòng. Tiên sinh kia còn phải giảng bài cho hai tiểu hài tử, Từ Tình suy nghĩ một chút, xếp đến Trúc Huyền đi, duy chỉ có nơi đó. Từ Tình chưa từng ở cũng không định ở đó. Tiếp tục chung sống, Từ Tình thấy hai tiểu hài tử mới đến đều có học lướt qua cầm kỳ thư họa, mỗi ngày cùng tiên sinh kia học hai canh giờ, buổi sáng dạy học một canh giờ, buổi chiều là dạy cầm kỳ thư họa một canh giờ. Kèm theo ba đứa nhỏ nhà Từ Tình cũng đi theo nhờ. Thư Vĩ quá nhỏ, Từ Tình không để hắn đi. Thời gian rảnh rỗi, mấy đứa nhỏ chơi rất sung sướng, trong vườn cũng không nhỏ, Từ Tình cũng không trói buộc bọn họ, phái hai nha hoàn kia đi theo, đặc biệt dặn dò trừ đứa nhỏ rơi xuống nước hoặc ngã từ trên cây xuống, trong tình huống bình thường, bọn nhỏ muốn làm gì thì làm cái đó, không cần ngăn cản. Trong tình viên cũng có nhiều thứ chơi đùa, chọn dưa hấu trong vườn dưa hấu, hái quýt trên cây quýt, lấy măng trong rừng trúc, câu cá câu ếch trong hồ nước, bắt châu chấu sau núi, bắt sâu xanh trong vườn rau, đối với bọn họ mà nói đều là mới mẻ, vui vẻ vô cùng. Hơn nữa Tử Tình còn để cho Lâm An thường xuyên dẫn bọn họ tới trong thôn trang nhìn xem, lúc mặt trời còn chưa lên cao, cũng để cho bọn họ xuống ruộng nhận thức các loại cây nông nghiệp, bẻ ngô, hái đỗ, đào khoai tây, nướng ngô nướng khoai tây ăn ngay tại chỗ, thể nghiệm vui sướng khi gặt hái của nhà nông. Nửa tháng sau, học đường của Tăng Thụy Tường khai giảng, Thư Duệ cùng Thư Ngạn muốn đến trường đọc sách, hai đứa nhỏ này một chút ý muốn đi cũng không có, ngược lại là theo Thư Duệ và Thư Ngạn cũng đến học đường nghe mấy bài giảng, rất nhanh đã hòa mình cùng đứa nhỏ trong thôn. Vì mấy đứa nhỏ nhà Tử Tình đều là cùng đọc sách với đứa nhỏ trong thôn, Tử Tình cũng không hy vọng đứa nhỏ nhà mình quá mức gây chú ý, cho nên trang phục mấy người Thư Duệ đến trường đều là vải bông thông thường, bình thường ở nhà, bởi vì thời tiết nóng, Tử Tình đều làm cho áo cộc quần đùi, lần này, hai đứa nhỏ này vừa đến, Tử Tình cũng làm cho hai bộ áo cộc quần đùi, lúc này đi theo đến trường, Tử Tình lại làm hai bộ áo dài bằng vải bông, Tử Tình nghĩ tới Văn Tam tới đây nhất định phải đòi chút phí bảo mẫu. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Lâm Khang Bình về nhà một mình, nói là một chuyến này vẫn là thuê thuyền chở hàng, chẳng qua, đã đặt xưởng đóng tàu hai chiếc thuyền lớn, đại khái phải nửa năm sau mới có thể xuất xưởng. A Thổ A Thủy ở lại Việt Thành làm thủ tục chuẩn bị khai trương cửa hàng mới. Tử Tình thế mới biết thì ra kỹ thuật đóng tàu của Trung Quốc cổ đại vẫn là không tệ, cái khác không biết, câu chuyện Trịnh Hòa hạ Tây Dương, một Tử Tình vẫn là nghe nói qua, khoa học kỹ thuật của thời không này phát triển hơn cùng thời đại là Triều Thanh mà Tử Tình. gocchuyenaudio.com biết hơn nữa, quan trọng nhất là hoàng đế triều đại này chịu ảnh hưởng của tiền triều, không phải là suy nghĩ hạn hẹp, không có bế quan tự thủ. Một Trịnh Hòa, năm 1371 đến năm 1433, dân tộc Hồi, thái giám triều Minh, nguyên họ Mã, tên Hòa, nhũ danh Tam Bảo. Nhà hàng hải, nhà ngoại giao thời Minh. Ông chính là người đã chỉ huy các chuyến thám hiểm được gọi chung là các chuyến đi của Thái giám Tam Bảo hạ Tây Dương hay Trịnh Hòa đến từ Đại Dương phía Tây từ năm 1405 đến năm 1433. Ai đã đọc Bùn Loãng cũng có thể chát tường rồi, chắc cũng cô lạ gì với bác này. Sau khi Lâm Khang Bình trở về, số lần mấy đứa nhỏ này đi theo đến Khang Trang nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng đến tranh viên bắt thỏ về nướng hoặc nấu ăn. Tóm lại, nụ cười trên mặt hai đứa nhỏ này càng ngày càng nhiều hơn, đối với Lâm Khang Bình và Tử Tình là càng ngày càng không muốn xa rời. Ngày hôm đó, Tử Tình ở trong phòng chuẩn bị quà lễ Tết Trung Thu, còn có hồng bao phát cho hạ nhân và đứa nhỏ trong nhà vào Tết Trung Thu, đều phải chuẩn bị trước. Khó được Lâm Khang Bình ở nhà, Tử Tình cuối cùng yên tâm hạ quyết tâm, muốn qua một Trung Thu thật vui vẻ, vừa vặn trong nhà cũng nhiều đứa nhỏ, có thể dựng một tháp đốt bên cạnh ao nước nhà mình, mấy đứa nhỏ sau khi nghe hiểu đều cao hứng nhảy lên, Lâm Khang Bình mang theo bọn nhỏ cùng Lâm Miêu Lâm Mạch cùng nhau lên núi Nhật Thông làm tháp. Lâm Mạch Lâm Miêu là nam hài Lâm Khang Bình mới nhặt được, mới 7 tuổi, ở Khang Trang được 2 tháng, được Lâm Khang Bình chọn đến tình viên. Bỗng nghe Lâm Hưng nói ngoài cửa có người chạy xe ngựa đến đưa lễ Tết Trung Thu, Tử Tình vội đi ra ngoài đón tiếp, người tới chỉ nói là hạ nhân nhà thiếu gia. Tử Tình thấy ba cái thùng lớn khiêng từ trên xe xuống, còn có một đống lớn hộp điểm tâm, thứ này cũng hơi quá nhiều đi. Tử Tình mở thùng ra nhìn thấy, một thùng lăng la tơ lụa tỏa sáng lấp lánh, trong đó một cuộn gấm đỏ thẫm bách điệp xuyên hoa hai màu vàng bạc, một cuộn gấm hoa sen cá chép hòa quyện hai màu vàng bạc, còn hoa lệ hơn gấm tứ xuyên trước kia Lâm Khang Bình mua, một thùng khác là đồ sứ sa hoa, bốn bình màu hoa sen, gốm mỏng như tờ giấy, còn có bốn cái đĩa mã não hoa văn cành cuốn, còn có một thùng giấy và bút mực. Còn có một hộp các loại thuốc viên, bên trên mỗi cái viết công dụng cách dùng, cơ bản đều là một ít bệnh nhỏ thông thường, cái này Tử Tình còn là có chút thích cổ đại khám bệnh quá khó khăn. Tử Tình ngẩn người với những thứ này, không biết nên nhận hay không, trong đó một người dáng vẻ quản sự đưa danh mục quà tặng qua, nói. Thiếu gia nhà ta quấy rầy quý phủ đã lâu, chút tâm ý nho nhỏ này xin hãy nhận lấy. Bằng không, chúng ta trở về chủ tử trách làm việc kém cỏi, chúng ta sẽ phải đập bát cơm, xin thái thái thành toàn. Chủ tử còn nói, đồ cũng không quý trọng, chỉ là một phần tâm ý. Thái thái nếu quá băn khoăn, đáp lễ lại thêm chút lươn trong ao ếch ớt là được. Tử Tình nghe xong cảm thấy không giống Văn Tam đưa tới, tâm niệm vừa động, chẳng lẽ là người Lâm Khang Bình cứu kia, hắn cũng là từng ăn mấy thứ này ở nhà mình, còn thích ăn hơn Văn Tam. Chẳng lẽ tiểu dực này là con hắn, nhưng Tử Tình thấy dung mạo hai người cũng không giống. Nhắc tới một nhà, Tử Tình còn vẫn không biết tính danh của người được Lâm Khang Bình cứu, lại càng không nói thân phận, tất cả những thứ này đều chỉ là đoán. Tử Tình để cho khách nhân nghỉ ngơi trước chuẩn bị cơm khách, Lâm Khang Bình dẫn theo đứa nhỏ cũng về nhà, Tiểu Dực cùng. gocchuyenaudio.com, người tặng lễ ở thư phòng nói chuyện, Tử Tình hỏi Lâm Khang Bình lễ này có nên nhận hay không? Lâm Khang Bình suy nghĩ một lát nói. Đã nói như vậy, vẫn là nhận đi, đối với chúng ta mà nói là quý trọng, nhưng nhà giàu chót kinh thành người ta mà nói lễ này cũng rất bình thường, phỏng chừng đối phương cũng là lo lắng đến những cái này. Chỉ là tiểu dực này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Đồ sứ này là quan diêu, hai thượng đẳng, cứ nhận bình thường đi. Quên đi, chuẩn bị đáp lễ thêm một chút, trừ thư hắn nói, gà, vịt, ngỗng, thỏ, dê nuôi trong nhà cũng đều mang một ít đi. Còn có miến, lạp xưởng, chân giò hun khói, ta đi sắp xếp. Hai, đồ sứ quan diêu để chỉ đồ sứ ở Biện Kinh khai phong thời Bắc Tống và các trấn ở Hàng Châu cùng khu ngoại thành thời Nam Tống, do chủ yếu để nung các đồ sứ trong cung đình nên số lượng rất ít, truyền thế cũng hiếm. Quan diêu, Tử Tình lặp lại một câu, hình như nhớ được quan diêu đáng giá hơn dân diêu. Ba, ở trên, quan diêu là đồ sứ nung để phục vụ trong cung đình thì dân diêu là đồ sứ nung để phục vụ cho người dân. Đồ sứ quan diêu và dân diêu phân rõ, chất lượng không giống nhau, giá tất nhiên cũng không giống nhau. Lâm Khang Bình giải thích nói, không bằng, lại bắt hai con ba lớn tuổi đi. Tử Tình nói, dầu gì đối phương tặng chút đồ đáng giá, Tử Tình cũng không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi của người ta. Lâm Khang Bình gật đầu đáp ứng, con ba này hiện thời cũng không bán, chuyên môn dùng để tặng lễ, vừa có thể diện còn có thành ý, đối phương cũng thích. Người tới cũng là không có nán lại, Lâm Khang Bình chuẩn bị xong đáp lễ, danh mục quà tặng cũng viết xong, người tới liền trực tiếp đi rồi, Tử Tình muốn hỏi một câu, khi nào thì đón đứa nhỏ đi, thấy đối phương một chút ý tứ này cũng không có, liền không có hỏi ra khỏi miệng. Vừa tiễn bước người tới, Tử Tình phân chia điểm tâm, định đưa đi cho nhà mẹ đẻ còn có nhà mấy cậu cùng với Tiêu Tú Thủy kia một ít, đều là thứ Tử Tình chưa từng thấy chưa từng ăn, vào miệng lập tức tan ra, hình thức cũng vô cùng đẹp mắt, Tử Tình nhìn thậm chí có chút không nỡ bỏ vào trong miệng. Đang nghĩ tới mình thành Lưu Mỗ Mỗ lần đầu tiên vào nhà đại quan viên, bốn, rồi, bỗng nhiên, Thư Ngọc chạy tới nói. Nương, các ca ca cùng Văn ca ca và Tiểu Dực ca ca đánh nhau rồi, hu hu. Bốn, ý chỉ kiểu như nhà quê lên thành phố ý. Cách chương.